Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nào có nhiều như vậy người tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu máy bay tư nhân mà. Không đáng giá được kinh hãi quái vật nhỏ, rất nhiều thể dục minh tinh cũng có thể gánh vác nổi. Ngồi một mình ở cái này máy bay nhỏ bên trong. Tiếp nhận một vị trẻ tuổi nữ tiếp viên hàng không chiếu cố. Diệp Đông Thanh không đoán được tại sao nhường cho mình đi qua. Dứt khoát hơi nhắm mắt một hồi. Từ New York đến Boston, lái xe chỉ cần 2-3 tiếng. Ngồi máy bay hơn nữa gần, mới vừa ngủ liền bị kêu. Nói là đã chuẩn bị hạ xuống. Đầu năm nay, thông dụng động lực công ty mới vừa theo Gulfstream Aerospace tiến hành hợp tác. Đẩy ra lấy, mở đầu tư nhân công vụ cơ hội. Hắn ngồi cái này thuộc về lão khoản Gulfstream Aerospace IV. Thành tựu đã từng có qua G650 người. Tổng cảm thấy không gian có chút nhỏ. Đứng dậy cần rút đầu. Rất sợ đụng vào buồng đỉnh. Đời người đỉnh cấp theo vậy tung người nhảy một cái tan thành mây khói. Hôm nay Diệp Đông Thanh còn không mua nổi máy bay tư nhân. Thỉnh thoảng mướn đã không thành vấn đề, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Lần trước có G650 liền thỏa mãn, lần này hắn muốn còn có giá chú ý một ít. Ít nhất phải làm chiếc Boeing 747 loại, đây mới thật sự là xa hoa. Nói đến Boston, rất nhiều bờ biển phía Tây các cư dân đối với nó ấn tượng chỉ có Boston tôm hùm. Thành tựu bang Massachusetts thủ phủ và thành phố lớn nhất, nó dĩ nhiên không cũng chỉ có tôm hùm. Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đang ở phụ cận. Kỹ nghệ phát đạt, lịch sử lâu đời, cả tòa thành thị tràn đầy mỹ cảm. Đáng tiếc chỗ ở chỗ bờ biển đông đã có New York và Washington. Lại phía nam còn có Miami chỗ tòa này bãi cát bờ biển. Ánh mặt trời rừng rưa thành. Bị chúng chia hết độ chú ý sau đó, để cho Boston ước chừng lâm vào là cũng không tệ lắm. Ở sân bay bãi đậu máy bay thấy Malek Fassi, vị này không so Diệp Đông Thanh lớn bao nhiêu phú nhị đại. Bây giờ thiên khai chiếc rất bình thường màu trắng Rolls Royce tới đón hắn. Cùng Diệp Đông Thanh ngồi vào trong xe, Malek nhất thời đắc ý nói, thời gian coi là được thật chính xác. Ta mới tới đây mấy phút liền nghe nói máy bay hạ xuống. Gần đây ngươi nhà kia quỹ công ty như thế nào? Không đem ta đầu tư tiền cho thua thiệt không có đi. Quản lý tài sản cố vấn nói cho ta nguy hiểm thật lớn. Có như vậy mấy giây ta còn thật lo lắng ngươi sẽ mang tiền biến mất không gặp. Theo người Mỹ lui, tới, liền đừng hy vọng sẽ uyển chuyển, cho mặt mũi. Bọn họ gần đây nghĩ cái gì thì nói cái đó, trừ phi quan hệ lẫn nhau đủ tốt, nếu không chủ yếu lấy tự mình làm trung tâm, ích kỷ rất, và Malek quan hệ, trước mặt ước chừng biểu hiện ở nghiệp vụ hợp tác lên. Diệp Đông Thanh chưa thấy được đối phương nghi vấn là đang làm nhục mình. Ổn định hỏi ngược lại, để cho ta từ New York chạy tới ngươi nơi này. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là muốn xem ta còn ở đó hay không chứ? Ta dùng hơn 20 triệu đô la tiền vốn. 4 ngày kiếm được hơn 5 triệu đô la. Thị trường giá thị trường tốt đến rối tinh rối mù. Không rảnh cùng ngươi dày vò quá lâu. Nhanh chóng theo ta nói tránh sự. Hơn 5 triệu, 4 ngày. Ngươi chắc chắn không phải ở chọc cười ta. Malek giọng kinh ngạc. Hắn nhớ Diệp Đông Thanh đã từng nói, tiền sẽ đem dùng để đầu tư Nasdaq Internet bản khối, kết hợp tuần này thị trường chứng khoán lớn tăng tin tức. Lúc trước đoán được hơn phân nửa là kiếm, lại không nghĩ rằng lập tức được lợi nhiều như vậy, chỉ sở dĩ như vậy biểu hiện mình. Đương nhiên là muốn tiếp tục từ mác lợi Fassi trong tay đạt được tiền vốn. Có thể dự liệu. Tiếp theo một đoạn thời gian bản khối tình thế đem sẽ tiếp tục bắn ngược. Quỹ ước ngọt quy mô vẫn có chút nhỏ. Đưa đến Diệp Đông Thanh sinh ra thêm đòn bẩy làm nhiều Nasdaq chỉ số ý tưởng. Nguy hiểm ở chỗ hắn chỉ biết là tổng thể khuynh hướng. Vạn nhất trong thời gian ngắn tới một đại phúc chập chờn, rất có thể bạo kho. Trong tay tiền vốn quá thiếu. Từ nguy hiểm khống chế góc độ tới xem, dưới mắt vẫn là đầu tư cổ phiếu hơn nữa ổn thỏa. Dù sao không phải là tiền của chính hắn, cẩn thận thì tốt hơn. Dù là thật muốn làm nhiều, cũng hẳn cụ thể đến nào đó cái cổ phiếu lên. Tuần này tăng được quá lợi hại, hắn lo lắng lại tới một lần hồi điều. Chuẩn bị trước ngắm nhìn một tuần, tiếp theo suy nghĩ thêm dùng gấp 3, 5 lần tiểu đòn bẩy đánh cuộc vận khí. Nếu như ngươi không tin, ta có thể để cho người công ty cho ngươi phát đóng kín một cái bưu kiện. Xem cụ thể nắm danh mục tình huống. Nếu là biết tuần trước ta thêm kho nhiều ít Amazon công ty cổ phiếu, lại biết rõ hoàn gần đây nó tăng nhiều ít, ngươi tuyệt đối sẽ không lớn như vậy kinh quái vật nhỏ. Tiếp tục đầu công ty chúng ta, dù là năm hóa 10 điểm hồi báo trước tiên ta cũng dám cho ngươi. Không hút lấy tiền thù lao. Diệp Đông Thanh lời nói này để cho Malek vô cùng động tâm. Không phải bởi vì vậy 10 điểm năm hóa lãi suất động tâm. Ai không hy vọng kiếm được nhiều hơn tiền đâu. Hắn nói, không bằng như vậy, ngươi tới đảm nhiệm ta quản lý tài sản cố vấn. Cho ngươi 3 cái điểm lời rút ra. Cái này không thể được. Ta còn muốn nuôi ngay ngắn một cái đoàn đội. Hơn nữa công ty sự việc quá nhiều. Căn bản không giúp được. Leo, có lẽ ngươi còn không biết ta phụ thân qua đời tin tức. Hắn đem một nửa di sản để lại cho ta. Một nửa kia để lại cho ta mẫu thân. Dù là ta có 15 triệu đô la có thể đầu tư tiền mặt, ngươi đều không đồng ý. Nếu như là 2, 3 triệu. Hoặc là 4, 5 triệu đô la tiền vốn. Không đáng giá được chỉ có thể bắt được tổng lời 3% Diệp Đông Thanh. Nhín thời giờ tới là người khác đi làm. Chợt vừa nghe đến 15 triệu USD. Hắn bắt đầu có chút nghĩ cách. Nghĩ là như thế nào để cho Malek tiếp tục đầu tư mình công ty quản lý tài sản sản phẩm. Ban đầu không nói tới cái này cha. Biết mình công ty gần đây lợi nhuận trước tiên sau đó. Malek mới nói đến đảm nhiệm cố vấn đầu tư chuyện. Diệp Đông Thanh rõ ràng đối phương chẳng qua là có linh cảm. Càng giống như là người tuổi trẻ đầu nóng lên, tạm thời xung động, theo loại người này nói chuyện làm ăn, nói xong nói không sai, không thể nói vậy không sai, chủ yếu xem có thể hay không bắt đối phương nóng này. Diệp Đông Thanh cười một tiếng, hỏi ra kiện không liên hệ nhau chuyện, người phụ thân ở làm ăn đúng không? Hắn công ty kia hàng năm lãi dòng trước tiên nhiều ít. Ta không biết, đại khái 6% đến 7% đi. Trước kia thật giống như nghe ai nói qua. Nhìn à, thực nghiệp như vậy khó xử. Ta cũng cho ngươi làm 10% năm hóa hồi báo trước tiên. Mấy con số này cũng không nhỏ. Còn không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Còn như cho ngươi đầu tư đề nghị. Malek, ta cầm ngươi làm có thể kết quen bạn. Cho nên mới khi nhận được ngươi điện thoại sau lập tức chạy tới. Nếu như cho ngươi đề nghị cuối cùng nhưng hao tổn, như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè sao? Diệp Đông Thanh len lén chuyển đổi khái niệm, bổ sung câu, dĩ nhiên, nếu như ngươi kiên trì, ta có thể cho ngươi một ít đầu tư đề nghị, còn như cuối cùng mua kia cây cổ phiếu tùy chính ngươi. Chứng khoán người vậy sẽ không cho bằng hữu đề nghị, chính là bởi vì hao tổn sau lẫn nhau rất khó duy trì lúc đầu quan hệ. Kiếm tiền cố nhiên tốt, không thể không suy tính là hao tổn nguy hiểm cũng lớn. Mà người đầu tư công ty ta quản lý tài sản sản phẩm, dù là đầu tư tổn thất, ta cũng sẽ dùng công ty tiền giúp ngươi bổ sung. Lần trước tùy tiện lắc lư mấy câu, liền từ tay hắn bên trong đạt được mấy triệu đô la. Ngay sau đó Malek Fasi bị Diệp Đông Thanh hoa là không quá thông minh loại người kia. Hắn theo Diệp Đông Thanh nói quản lý tài sản, Diệp Đông Thanh theo hắn nói vậy đơn bạc đến còn không tồn tại hữu nghị. điểm xuất phát vẫn là muốn đem lời đầu to bỏ vào trong túi tiền của mình. Vạn nhất thật để cho mình làm cố vấn, chỉ sẽ để cho đối phương đầu Microsoft, Nike, Amazon, Berkshire Hathaway các loại tổ hợp sản phẩm, thêm một ít biểu hiện không tệ rác dưới cổ phiếu. Kiếm tiền là khẳng định, nhưng sẽ không được lợi quá nhiều. Đối phương chỉ nguyện ý cho 3 điểm tiền thù lao, vẫn là trừ đi tiền vốn sau lời. Diệp Đông Thanh tận tâm tận lực mới là thật ngu. Một thân một mình, trên đời nào có nhiều như vậy người tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.